Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 754, đi vào giấc mộng. Ngày mai sẽ là cả nước giải thi đấu điểm tích lũy bảng thấy rõ ràng thời khắc. Dương Ngự, thân là một vị lĩnh đội, nhanh không khẩn trương, Ngô Hữu Tiễn trêu ghẹo nói, coi như cũng được. Hiện tại điểm tích lũy coi như ổn định, hy vọng ngày mai có thể ổn định đồng thời, lại tiến lên vài người a. Đáng tiếc ta không có cách nào khác dự thi a, bằng không cầm cái đoàn thể quán quân vui đùa một chút. Cảm giác cũng không tệ. Có a, ngươi vừa đi, điểm tích lũy đến đầy đủ ngươi chỗ đó, đoán chừng còn không toán mang mỹ thực đoạn lợi nhuận tới điểm tích lũy. Thái Hiên giật nói, Dương Ngự trừng trừng mắt, ta là cái loại người này sao? Vạn Khải Chu cười nói, năm trước thế nhưng là có hội ấn ma quỷ máy kế toán về lẻ Miss Matthews. Cũng không biết khiến cho bao nhiêu huấn luyện ra Bad Dream. Anh, Miss Matthews nghe được bên này đang khích lệ nó chiến tích, vội vàng cho mình dựng thẳng một cái ngón tay cái, ba so với bu đấy. Năm trước qua một năm này phát sinh thiệt nhiều sự tình. Từ trong thế giới đảo chìm nghỉm, đến thiên không chi thành bí cảnh xuất hiện. Năm nay a cũng không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Thái Hiên giật cảm thán một tiếng. Vạn Khải Chu liên tục đáp lại. Mặc kệ phát sinh cái gì, vẫn phải là đề thăng thực lực của chính mình a. Không giống Dương Ngự cùng có quáng, giảng đạo lý. Tất cả mọi người là tại cả nước giải thi đấu thượng cùng đi ra. Ta làm sao lại còn chưa trở thành đạo quán cấp huấn luyện ra đâu này? Lão Vạn người cũng không phải là đạo quán cấp huấn luyện ra. Người thế nhưng là thiên vương cấp đại lời tiên đoán ra. Bắc Mỹ ngày đó vương đoai, đến bây giờ đều còn không có khôi phục. Ngô Hữu Tiễn nói, Vạn Khải Chu bĩu môi. Ta kia là cái gì đại lời tiên đoán ra? Ngày đó vương chính mình niên kỷ một bó lớn. Đầu óc đần độn, u mê, liền cấp tinh anh huấn luyện ra huy chương đều không nhận biết. Rõ ràng còn đã cho ta là thiên vương. Lập tức Vạn Khải Chu giọng nói vừa truyền. Chú ý tới Dương Ngự bên này. Dương giáo sư a, người có cái gì không biện pháp tốt? Trợ giúp ta Pokemon đột phá. Ta Gardevoir cùng Barnett là trước mắt có hy vọng nhất tấn chức đến đạo quán cấp Pokemon. Hệ Psychic Gardevoir, Slowpoke ngược lại là có thể hỗ trợ. Tiền sư huynh dẫn mộng heo vòi người cũng có thể hỗ trợ. Nếu nói về, Barnett đoán chừng phải dựa vào chính ngươi rồi. Dương Ngự nói qua nhịn không được cười rộ lên. Thái Hiên giật những ngày này từ Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn nơi này rõ ràng không ít lão vạn công. Lao to lớn, không thể không nói, lão vạn hắn làm thế nào sống đến bây giờ. Vấn đề này, để cho Thái Hiên giật không khỏi suy nghĩ sâu xa. Bản thân Thái Hiên giật chính là giỏi về lãnh tĩnh suy nghĩ người. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, Vạn Khải Chu, chẳng lẽ cũng không phải người. Tại sao phải thêm một cái, cũng, chữ. Thái Hiên giật vô ý thức địa nhìn Dương Ngự phương hướng nhất nhãn. Sau đó lại nhìn xem Ngô Hữu Tiễn. Thái Hiên giật cũng còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm trở thành đạo quán cấp huấn luyện ra đâu. Kết quả Ngô Hữu Tiễn trong tay đều sớm có Sizer Mega Thạch. Đây tuyệt đối là Pokemon trong liên minh giống như đạn hạt nhân cấp địa vị Pokemon đạo cụ. Cuối cùng có thể cho ra một cái kết luận, chính mình quả nhiên là tối, thái, a này phân tích làm sao lại có phần không khoa học đâu này. Toán, trước mắt ba người này vốn không thể dùng khoa học hai chữ này tới so sánh. Không khoa học cũng liền không khoa học, Thái Hiên giật bổ sung, cho nên ta một mực rất ngạc nhiên, dựa theo đạo lý mà nói. Dương Ngự hiện tại hẳn là có thể gọi là Dương Thiên Vương a. Xác thực, dựa theo Pokemon liên minh lệ cũ, đúng là có thể kêu Dương Thiên Vương. Vạn Khải Chu trả lời, Ngô Hữu Tiễn gật gật đầu. Cũng không phải nhất định sẽ kêu Dương Thiên Vương. Pokemon liên minh ghi chép bên trong Thiên Vương đều có bản thân phong hào, đều biết dùng Pokemon thuộc tính tới xưng hô. Tựa như tương đối nổi danh Long Sứ Người, Băng Nữ Hoàng, Hỏa Thần. Dương Ngự vẫy vẫy tay thở dài một tiếng. Cái này ngược lại là còn sớm. Hiện tại liền Slowpoke thành công tấn thăng đến Thiên Vương cấp. Cùng trong nước nổi tiếng từ xưa Thiên Vương nhóm, vẫn còn không có pháp tướng so với A. Ngô Hữu Tiễn, Vạn Khải Chu, Thái Hiên Giật, chỉ sợ tình cảnh đột nhiên an tĩnh. Dương Ngự nói xong đều sững sờ. Các ngươi ba như thế nào? Ta cảm giác nói không sai chứ. A, cùng Dương Ngự ngươi liền không nên thảo luận chuyện này. Ngươi nói đúng, không sai không sai, các ngươi nói đều đúng. Đúng vậy a, đúng vậy a, giảng thực, đề tài này là các ngươi ba dẫn xuất hiện đi. Trách ta rồi. Ngô Hữu Tiễn ngồi vào Pixo trên lưng, chuẩn bị đến xa một chút địa phương tìm một cái khối đất trống tiến hành Pokemon mỗi ngày huấn luyện. Vạn Khải Chu cùng Thái Hiên Giật cũng giống như vậy, mỗi ngày huấn luyện ắt không thể thiếu. Pokemon thực lực đều là từng bước một tích lũy, mạnh mẽ huấn luyện, không có đường tắt đáng nói. Dương Ngự bên này cũng là như thế, bởi vì Slowpoke tiên phong tấn thăng đến Thiên Vương cấp, để cho cá ướp muối vương, Milotic cùng Tiểu Bảo Bảo tất cả đều phấn khởi lên. Trên không trung huấn luyện, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Dương Ngự lúc này tại trong doanh địa, trong nội tâm tính toán mộng cảnh kế hoạch. Kế hoạch này có lẽ khả năng cũng không tính đặc biệt thành thục, thế nhưng cuối cùng muốn đi thử một lần. Tại hiện thực trong thế giới, một mực treo nhớ kỹ xoay ngược lại thế giới Milotic Dratini cùng với Đông Hải Long cung bí cảnh bên trong Thiên Vương cấp Dragonite, coi như là tại trong mộng cũng muốn gặp đến nàng, cũng chỉ có tại trong mộng có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, tại hiện thực thế giới mộng cảnh cùng xoay ngược lại thế giới mộng cảnh giữa cần câu thông lực lượng. Dratini trong mộng cảnh chỉ có kia một mặt tại Đông Hải Long cung bí cảnh cực quang nhìn xuống đến Milotic hư ảnh. Nếu là có thể câu thông hai cái thế giới mộng cảnh, Dratini là có thể mơ tới chân chính mẫu thân Milotic, mà không phải trong mộng cảnh hư ảo thân ảnh. Đây cũng là vì cái gì lúc trước, tại Dratini hoài niệm mẫu thân Milotic thời điểm, Miss Matthews cũng không muốn dùng ảo cảnh trợ giúp Dratini nguyên nhân. Ảo cảnh, cuối cùng là giả tạo, mộng cảnh, lại có thể là chân thật. Rigirov, ngươi nói, khi chúng ta ngẩng đầu nhìn thiên không thời điểm, ở trên trời đốm đốm phần cuối, là có người hay không hoặc là Pokemon, cũng tại xem chúng ta thế giới a. Lôi cát ù ù, Locker nhằm lẳng lặng không tiếng động, nhưng trong tay chuẩn bị hướng trong miệng ném kim cương động tác. Vậy mà vì nhất trệ, Rigirok xưa nhất trong trí nhớ, tựa hồ thật sự có Dương Ngự theo như lời loại tình huống này. Chỉ bất quá, ai cũng không biết tình huống bây giờ hội là dạng gì, phải đợi đợi lúc ban đêm. Ngoặc kép chấm chấm, trăng rằm đảo cùng New Moon đảo truyền thuyết, một mực ở thế giới bên trong truyền lưu. Chỉ là, chúng không hề giống là trong thế giới đảo hoặc là thiên không chi thành bí cảnh như vậy. Bởi vì chúng gần như chưa từng có xuất hiện qua, trừ tại Brandon quốc gia bảo tồn lấy Cresselia cùng Bad Dream thần dấu vết ra, liền không còn có xuất hiện qua chúng tung tích. Tương phản, tại Pokemon liên minh lịch sử ghi lại, xoay ngược lại thế giới đại môn lại mở ra mấy lần. Từ trong mộng cảnh tìm kiếm đi thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh đại môn, thay đổi lớn chủ động. Thế giới Pokemon mọi người không biết một sự tình, đối với Dương Ngự mà nói cũng không phải bí mật gì. Đương nhiên, Dương Ngự cũng không xác định trong trí nhớ những cái kia bí mật tại cái này thế giới Pokemon trong có hay không chung. Thế nhưng với tư cách là phụ trợ cùng tham khảo, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Đây hết thảy đều cần thực tiễn tới kiểm nghiệm. Minh Châu Xâm Lâm, đây là cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu cái cuối cùng ban đêm. Gần như tất cả dự thi đám tuyển thủ đều ở đây trong rừng rậm tìm đến chính mình nhiều binh sĩ. Sớm địa tụ họp cùng một chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, cần bổ sung Pokemon thể lực, bổ sung Pokemon thể lực, cần trị liệu thương thế, trị liệu thương thế. Ngày cuối cùng đại chiến sẽ quyết định lấy trường học tổng thể bài danh tình huống. Mọi người có thể hay không ra sức đập xuất một cái thành tích tốt, sẽ có nghĩa là chính mình có thể không thể đạt được ưu tú Pokemon tài nguyên. Điểm tâm sáng nghỉ ngơi, năm nay cũng không giống như năm trước, sớm khai hỏa công dã tràng bên trong quyết đấu. Hơn nữa này Minh Châu trong rừng rậm cũng không có nhiều như vậy Gyarados. Ta và các ngươi giảng, năm trước kia Lưu Tinh Xâm Lâm, vị nào trọn vẹn biến ra 7 đầu Gyarados ha? 7 đầu, thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Này 7 đầu Gyarados, này ai đính đến ở a? Khá tốt vị nào đại thần năm nay không ở, bằng không ta nhìn thấy đều trực tiếp dọa ngất đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lần này dù cho xa xa địa nhìn đại lão Gyarados, đầu ta đều có một chút chóng mặt. Thế nhưng có sao nói vậy, Milotic là thật xinh đẹp, sướng đến không gì sánh được. Đáng tiếc ta chỉ có thể ôm nhà của ta trong hồ cá Phoebus gào khóc. Ngươi còn có Phoebus, hiện tại Phoebus liền giao dịch đều giao dịch không được, chỉ có thể vọng tưởng bồi dưỡng một mảnh Magikarp. Magikarp, cả thôn hy vọng, cứng cỏi, đến lúc đó đi ngủ sớm một chút, trong mộng gì đều có. Bên trên bầu trời, một vòng trăng tròn đã tại trong bầu trời đêm dâng lên, ngân sắc sáng tỏ ánh trăng ở trên trời chiếu đến một chút liên tục như lông vũ khinh vân. Trong rừng rậm có thể nghe được rất nhiều huỵch huỵch vỗ cánh hệ Flying Pokemon thanh âm. Trăng tròn ngày, hệ Ghost Pokemon cũng không thích như vậy sáng ngời bầu trời đêm. Bất quá hôm nay ngược lại là có một chút khác thường. Minh Châu ngoài rừng rậm bộ, lúc này trong bóng đêm có thể thấy được rất nhiều nháy mắt có chút đáng sợ tràng cảnh. Nơi này tụ tập hơn phân nửa Minh Châu Xâm Lâm hệ Ghost Pokemon. Trong đó, tại phía trước nhất chờ đợi hai cái Miss Magius, chính là Miss Magius cha mẹ, cũng là Minh Châu trong rừng rậm Miss Drifus nhất tộc đứng đầu. Miss Drifus nhất tộc ở ngoài Sáng Châu trong rừng rậm lại càng là hệ Ghost tinh linh tộc quần bên trong thực lực tối cường một chi. Ảo cảnh, đây là Miss Drifus bẩm sinh thiên phú, tại Miss Magius trong tay thi triển lại càng là thần bí khó lường. Nếu là từ nơi trú quân này một phương hướng Minh Châu trong rừng rậm nhìn lại, hết thảy đều giống như như thường ngày. Thế nhưng nếu là tiếp cận đến Minh Châu Xâm Lâm, lúc này là có thể thấy được trong rừng rậm rậm rạp chằng chịt hệ Ghost Pokemon thân ảnh. U Linh Triều Tịch trợ giúp Miss Magius thực lực duy trì ổn định cùng tăng cường phương thức tốt nhất. Quan trọng hơn là Miss Magius chúng cũng muốn quá một ít non nớt chi lực, trợ giúp cho Dratini. Miss Magius cùng Dratini đã là bằng hữu, cũng là đối thủ. Tuy Dratini khả năng đối với đối thủ hai chữ này có phần hiểu lầm, nhận thức làm đối thủ chính là dùng hai tay có thể cầm tối đa đồ ăn vặt tình huống, là một loại đơn vị đo. Cảm giác trước khi bắt đầu phải đi tìm lão vạn tới an bài một chút a. Mất tỏi, mất tỏi. Lúc này, Dương Ngự đã tận lực rời xa nơi trú quân khu vực. Hít sâu một hơi, nha lù, Slowpoke, mang chính tự mình mũ. Anh, Miss Magius, giơ lên chính mình ma tiên bổng. Ba so với bu đấy, sóng so với bu đấy, ngoặc kép chấm chấm, đi vào giấc mộng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.